Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 112, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mở ngược lại là có phản ứng lại, liều mạng nuốt nước bọt, thầm nghĩ, cũng may hôm đó bà ta chạy rất nhanh, không hoàn toàn đắc tội với cô bé Chu Quang Hách tìm về. Nếu không, với một người lợi hại như vậy, sau này bọn họ sẽ không được dính một chút ánh sáng nào. Bà Lư đã sớm sợ đến choáng váng, đang nghĩ cách làm thế nào lấy được phiếu hoành thánh. Sáng sớm ngày mai bà ta sẽ là người đầu tiên đi chợ mua mì trắng tươi ngon nhất, mua nhân thịt lợn băm, buổi trưa gói hoành thánh, đưa tất cả cho cô bé. Không thể để cô bé mang thù, nếu không, cô chỉ tùy tiện nói vài lời trước mặt hai vị lãnh đạo lớn, cuộc sống của con trai bà ấy sẽ rất khó khăn. Kim Sảo Chi càng cảm thấy người em dâu này thực sự có năng lực, không thể nghe lời mẹ mình, kiếm chuyện gây sự với em dâu được nữa. Các người đừng tranh cãi nữa. Thủy Lang cuối cùng cũng xen vào một câu. Nghe tôi nói, ba người lập tức ngừng nói chuyện. Ánh mắt của bọn họ đồng thời nhìn về phía Thủy Lang. Sau đó lại cùng nhau nở ra nụ cười lấy lòng. Xe lăn, Thủy Lang chỉ vào chiếc xe lăn, nhìn những người ở bên cạnh Tống Khởi Ba. Nếu nói lợi hại, các người lợi hại, chỉ dựa vào một bản vẽ, đã nghiên cứu làm ra được thành phẩm. Không cần tôi vào nhà máy làm việc, bởi vì tôi cũng không biết gì nhiều hơn. Xưởng trưởng kêu lên, làm sao có thể như thế được? Không thể nào, cô đừng khiêm tốn như vậy. Xưa nay tôi chưa bao giờ khiêm tốn về năng lực của mình. Tất nhiên, tôi rất biết ơn sự nhiệt tình của các người. Thủy Lang nhìn phó xưởng trưởng Thạch và phó cục trưởng Hứa. Hôm nay tôi được phó cục trưởng Hứa đánh giá cao, là bởi vì có phó xưởng trưởng Thạch đã cho tôi gỗ miễn phí, tôi mới có thể làm ra được. Trong lòng tôi thực sự rất giằng xé, các người cũng không cần tranh giành. Cuối cùng đi nơi nào vẫn là do tôi quyết định, để tôi suy nghĩ lại, hai ngày nữa sẽ cho mọi người câu trả lời chắc chắn. Ba người ông nhìn tôi nhìn ông, vẫn không chịu nhượng bộ, muốn tiếp tục nói chuyện. Thủy Lang nói thêm, cái gì cũng cần có thời gian, các ông vẫn còn chưa xác định chi tiết về chức vụ và đãi ngộ mà. Phó xưởng trưởng Thạch và phó cục trưởng Hứa bị thuyết phục. Xưởng trưởng vật tư y tế và kỹ sư trưởng vẫn không bỏ cuộc, nói thêm vài lời nữa. Thấy Thủy Lang đã hạ quyết tâm, ông thở dài, cuối cùng từ bỏ ý định, ủ rũ rời đi. Tiền còn chưa thanh toán xong, còn bao nhiêu, cô không những không phải trả tiền cho chúng tôi sử dụng bản vẽ của cô, nhà máy đã quyết định sau này mỗi một chiếc xe lăn bán ra, sẽ trích cho cô một phần tiền thưởng. Thủy Lang rất ít khi ngạc nhiên. Nhưng lúc này cô thực sự kinh ngạc từ tận đáy lòng. Mỗi chiếc đều được trích thưởng sao? Đúng vậy. Tống Khởi Ba lắc đầu thở dài. Là 10%, nếu cô đến làm việc trong xưởng, tiền thưởng của cô sau này sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Anh ấy cảm thấy người chị dâu này vẫn còn có ẩn giấu năng lực, nhưng đáng tiếc tham vọng của cô không đặt ở chỗ này. Chị dâu, nếu cô có thể cho tôi 10% trí óc của cô, tôi đã trở thành nhân viên chính thức từ lâu rồi. Thủy Lang vẫn đang ngạc nhiên trước sự tôn trọng dành cho các nhà thiết kế, sự tôn trọng đối với quyền sở hữu bản quyền ở thời đại này. Nếu cậu có vấn đề gì, có thể tới hỏi tôi. Nếu tôi biết, đều sẽ cung cấp cho anh. Một chiếc xe lăn có giá khoảng 200 tệ, 10% chính là 20 tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù có rất ít người mua xe lăn, một tháng chỉ có thể bán được một chiếc, nhưng 20 tệ không phải là số tiền nhỏ. Bằng hơn nửa tháng lương của một công nhân bình thường, mà còn là khoản thu nhập liên tục không ngừng, chỉ cần vật tư y tế không đóng cửa, thì sẽ luôn cầm được tiền. Sống lưng của Tống Khởi Ba lập tức thẳng tắp lên bởi hai tia sáng rực rỡ, chính là ánh mắt của hai người lãnh đạo. Vẫn là chị dâu tốt, chị dâu, không, từ nay về sau cô sẽ là chị ruột của tôi. Thủy Lang, tôi trẻ hơn anh mà. Tống Khởi Ba, vậy cô chính là em gái ruột của tôi. Thấy mọi người còn chưa muốn rời đi, Thủy Lang kiếm cớ nói. Các người đừng đợi ở đây nữa, dù thế nào tôi cũng phải đợi cậu của bọn trẻ về. Tôi phải bàn bạc với anh ấy một chút. Lời này vừa nói ra, một nhóm người đã kết hôn tán thành từ tận đáy lòng, đồng ý rời đi. Công việc dù sao cũng là chuyện lớn, đúng là hai vợ chồng phải cần bàn bạc với nhau. Phó đội trưởng Châu, đã mấy ngày rồi, vẫn không có động tĩnh gì. Cậu gấp cái gì? Phó đội trưởng Châu là ai? Còn sợ anh ấy không làm được à? Châu Khải thổi ra một vòng khói thuốc, nhìn người công an trẻ dưới tay mình qua làn khói, vẻ mặt của viên cảnh sát trẻ lập tức thay đổi. Sao tôi có thể sợ phó đội trưởng Châu không làm được? Tôi chỉ lo lắng vớ vẩn, sợ muộn, người khác sẽ giành công mất. Cách chương.